Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2719, chương 2719, thượng cổ Long Nguyên. Diệp Lăng, làm cho Kỳ Lân thình lình đứng dậy, cũng không để ý thân khóa lại liên không ngừng ăn mòn. Đại hán không thể, đường đường thần thú a, huyết mạch tôn quý. Ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, cũng thuộc về cao cấp tồn tại, làm sao sẽ thần phục một cái chính là nhân tộc, hơn nữa còn là thần hoàng. Ta không cần thiết nói đùa với ngươi. Diệp Lăng lắc đầu, lãnh đạm nói đạo, thần thú là rất mạnh, tôn nghiêm cũng không dung dẫm đạp, nhưng là ngươi không muốn báo thù ấy ư? Trước đây đem ngươi trấn áp ở chỗ này người kia, nếu như còn sống, ngươi không muốn báo thù. Ta nghĩ, có đôi khi sống, nhất thời khuất nhục có thể bỏ qua. Diệp Lăng tiếp tục cho người này bảo lấy súp gà cho tâm hồn. Nói Kỳ Lân sửng sốt một chút. Oanh, trong nháy mắt, Kỳ Lân dương ngày giống giận. Hai tròng mắt huyết hồng huyết hồng. Dương ngày giống giận. Hỗn đàn, hỗn đàn, đem lão tử trấn áp đến nơi đây hơn 30 vạn năm. Để cho ta theo thiên tôn, một mạch rơi vào thiên thần, ta và ngươi không để yên, ta muốn giết ngươi, hoa lạp lạp, theo Kỳ Lân nổi giận, trên người nó xiềng xích là hoa lạp lạp động tĩnh lấy. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không nhịn được trực tiếp nở nụ cười, như vậy mới đúng mà, kích thích lên trong lòng tức giận mới là tốt nhất mà. Chỉ có nó phát cuồng, Diệp Lăng hàng phục nó phần thắng mới sẽ vô hạn lớn a. Đúng, chính là muốn báo thù rửa hận. Hơn nữa ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu như thần phục với ta, chỉ cần 10 vạn năm là được, chi sau ta liền trả lại ngươi tự do. 10 vạn năm, ta là có thể cứu ngươi ra ngoài, để cho ngươi có cơ hội báo thù rửa hận. Nếu không, ở nơi này thất tinh mộ phần bên trong, ngươi nên tin tưởng, ngươi nhất định là chắc chắn phải chết. Coi như chúng ta không là ngươi đối thủ, nhưng là những người khác đâu. Một ngày mở ra cơ duyên nơi, đột phá đến thiên thần, đi tới nơi này, giết chết ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Lăng liền vội vàng nói, từng câu lời nói Kỳ Lân là đầu óc choáng váng, căn bản tìm không được bác. Kỳ thực Diệp Lăng nói rất đúng, cũng đều là hiện thực, nếu thật là có người ở cơ duyên nơi đột phá đến thiên thần. Nhưng sau chạy tới, như vậy Kỳ Lân không phải thành người khác đau hạ vong hồn. Khẳng định phải chết a, ngươi, dường như nói có vài phần đạo lý, Kỳ Lân tựa hồ có hơi do dự, khe khẽ nói đạo, phản kháng cũng không kịch liệt, mà là ngồi chồm hồm ở tại mặt đất. Thần sắc càng thêm uể oải. Đúng vậy, nhất định là có đạo lý a. 10 vạn năm mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không dài, ngươi đều ở chỗ này giam giữ hơn 30 vạn năm. Còn kém cái này 10 vạn năm, ngươi chỉ cần bằng lòng thần phục, hai người chúng ta lập hạ huyết mạch khế ước, ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Lăng gật đầu tiếp tục nói, Kỳ Lân không có lại nói tiếp. Trong mắt không ngừng quay trở ra, mà này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể thôn thiên quyết lực lượng, cũng là nhanh chóng tiêu tán lấy, một cảm giác suy yếu trong nháy mắt tràn ngập ở tại hắn thân lên. Chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã tại trên đất. Được, ta đáp ứng ngươi, mở ra cho ta trận pháp đi. Kỳ Lân lập tức ngẩng đầu hô, nhưng là Diệp Lăng cũng là nở nụ cười khổ. Ngươi là đáp ứng rồi, ta cũng không khí lực, được chờ trên, lên, nhất ngày ấy tu vi của ta mới hội khôi phục. Diệp Lăng có chút hư nhược nói đạo, thậm chí trực tiếp tọa ngồi xuống trên đất, khuôn mặt sắc thương bạch, suy yếu vô lực. Cái gì, còn muốn chờ trên, lên, nhất ngày? Kỳ Lân trợn to tròng mắt, chẳng qua vẫn gật đầu một cái, thời gian một ngày mà thôi. Đối với nó mà nói, đây còn không phải là chớp mắt một cái. Đúng rồi, cái này cơ duyên đất cơ duyên ở cái gì địa phương? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi, hắn tới nơi này, không phải là vì tìm kiếm cơ duyên mà. Đầu này Kỳ Lân, cũng bất quá chỉ là hắn tiện tay tiện thể khen thưởng thêm. Cơ duyên, người nói là phía sau ta cái kia ao đi, cái kia không có thứ tốt gì. Bên trong thì có một viên thượng cổ long nguyên. Bất quá đối với ngươi còn có trợ giúp. Kỳ Lân ngửa đầu đầu lâu ông nói rằng. Thượng cổ long nguyên. Diệp Lăng nghe đến đó. Trong mắt tức thì thẳng. Lập tức khuôn mặt cuồng nhiệt màu sắc. Cái này thượng cổ long nguyên có thể là đồ tốt a. Tối thiểu là thiên thần trở lên long tộc. Cuộc đời tinh túy ngưng tụ. Nhanh, tiễn. Ta đi luyện hóa long nguyên. Diệp Lăng dùng rằng nhớ tới thân. Nhưng là thân thể cùng mì sợi tựa như. Vội vã hướng Kỳ Lân thấp giọng hô. Ngươi đừng a, ngươi trước thả ta lại đi luyện hóa a. Ngươi bây giờ nhưng là thần hoàng đỉnh phong. Một cái không lưu thần sẽ đột phá đến thần đế. Vạn nhất thật đột phá cái 80-100 năm. Đó không phải là để cho ta chịu tội nha. Hơn nữa. Nếu là có người đột nhiên đã chạy tới giết ta, cái kia nhờ có a, cái này Kỳ Lân tựa hồ thay đổi tính tình, cũng không như vậy cao ngạo, liền vội vàng nói, thần linh bế quan, thành ngàn trên trăm năm, thậm chí là mấy vạn năm, cái kia đều là lại không quá bình thường, Kỳ Lân cũng không muốn ở chịu dài như vậy tội, ngươi người này, Diệp Lăng nhìn Kỳ Lân, không khỏi tự chủ lắc đầu, mới vừa tùy tiện tinh thần đi đâu rồi, làm sao như thế rất sợ chết đây. Bất kể là người, vẫn là yêu thú, thường thường không sợ chết thời điểm, đều là ở không có lối ra thời điểm, mà ở có nhất tuyến sinh cơ thời điểm, không có người nguyện ý đi chết. Đây chính là nhân tính. Hào hào hào, ngây ngô đi, ta hiện tại liền khôi phục. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thần lực trong cơ thể nhanh chóng sôi trào, bắt đầu chữa trị trong cơ thể hắn bởi thôn thiên quyết tạo thành tác dụng phụ. Lực lượng ở cuồn cuộn tràn ngập, Diệp Lăng thân thể cũng là tình huống càng ngày càng tốt. Vẻn vẹn một ngày rưỡi thời gian, Diệp Lăng mở con mắt, phun ra một khẩu chọc khí chi về sau, liền thình lình đứng dậy. Đưa tay ra mời vươn người, nở nụ cười, chiến lực của hắn, khôi phục 8/10, tuy là không hoàn toàn khôi phục, nhưng là phải cởi ra trấn áp Kỳ Lân trận pháp, vẫn là không có vấn đề gì. Thức dậy, nhanh lên giúp ta giải khai trận pháp a. Kỳ Lân chứng kiến Diệp Lăng tỉnh lại chi về sau, vội vã kích động hô, đừng nóng vội a ngươi. Ngươi được trước cùng ta ký kết khế ước, nếu không, ta buông ngươi ra, ngươi nếu như nuốt ta, ta đi chỗ nói rõ lý lẽ đi, ngươi nói là đi, Diệp Lăng nhếch miệng cười, hướng Kỳ Lân nói đạo, người này, ai biết có khả năng hay không tá ma giết lừa, thật đem nó cho thả, nó nếu như lại phát sát chính mình, vậy mình không phải là bồi phu nhân lại gãy binh, ngươi... Người tầm nhãn cũng thật nhiều a. Kỳ Lân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Hết cách rồi. Sinh hoạt bức a. Diệp Lăng vội vã nở nụ cười. Khoát tay áo. Được. Đến đây đi. Kỳ Lân lạnh rên một tiếng. Diệp Lăng gật đầu. Lập tức hắn chỉ một điểm. Từng đạo quỷ dị lực. Theo hắn chỉ nhọn nhanh chóng bay ra ngoài. Hiu. Sau một khắc. Cái này lực lượng chui vào đến rồi Kỳ Lân trong cơ thể. Mà sau sẽ nó thần niệm. Chậm rãi quấn quanh lên. Khế ước. Hoàn thành. Cái này Kỳ Lân nếu như cử động nữa cái gì oai tâm tư. Diệp Lăng trước tiên liền có thể biết. Hơn nữa chỉ bằng vào khống chế được nó thần niệm lực. Là có thể dễ dàng mạt sát nó. Nhanh lên đi. Kỳ Lân là không thể chờ đợi. Được. Thiên thần quyết, sau một khắc, Diệp Lăng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hắn 10 ngón tay nhanh chóng chỉ vào lấy. Từng đạo sáng bóng, theo chỉ nhọn bay thẳng lướt hư không bên trong. Vui có buồn có,